Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, dâu đen. Đại khái trải qua 10 ngày đi thuyền, Going Merry mang theo băng hải tặc mũ rơm một nhóm người rốt cục đi tới trong truyền thuyết phạm pháp chi địa ma cốc trấn. Từ lần trước tại cái hoang đảo kia cùng Zoro chiến đấu về sau, Bakuli trong băng hải tặc mũ rơm liền trở nên có chút lúng túng rất nhiều. Nhất là Sanji cùng Chopper bọn hắn. Nhìn thấy Bakuli liền sẽ không tự chủ xa lánh. Ngược lại là bị thương thật nặng Zoro cùng Bakuli quan hệ càng gần. Mặc dù Sanji bọn hắn không rõ, nhưng là thân là kiếm sĩ Zoro lại là biết đạo Bakuli sở dĩ sẽ ra tay với hắn nặng như vậy. Chính là vì đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, bức bách hắn làm ra đột phá. Mà Bakuli tầm nhìn rất đơn giản, chính là vì để Zoro lĩnh ngộ kiếm thuật bên trong trảm sát chi cảnh. Zoro vốn là muốn tại vương quốc Alabasta nội loạn bên trong bị Mr. một đẩy vào tuyệt cảnh, từ đó đạt tới trảm sát chi cảnh. Nhưng là đi qua Bakuli như thế một phen làm ầm ĩ, không có sinh tử ma luyện, Zoro kiếm thuật vẫn là dừng lại tại nguyên chỗ. Mặc dù quan hệ không hề tốt đẹp gì, nhưng là bất kể nói thế nào, Zoro đều là sư huynh của hắn. Nếu là thực lực của hắn quá kém, Bakuli cũng sẽ mất mặt. Cho nên Bakuli mới về xuất thủ giúp hắn một chút. Nơi này chính là ma cốc trấn sao? Không hổ là hải tặc thiên đường. Hoàn toàn là không có pháp luật a. Bakuli đi tại ma cốc trấn hỗn loạn trên đường phố, lại một lần nữa tránh thoát đến từ không biết tên một cái hải tặc công kích. Thuận tay một cước đem cái này không có có nhãn lực ra hỏa đá bay về sau. Bakuli không khỏi cảm khái nói. Mà liền tại Bakuli bên cạnh Robin nghe được Bakuli đậu đen rau muống về sau, lập tức có chút im lặng đáp lời nói. Cái gì hải tặc thiên đường? Không biết đạo ngươi từ nơi nào nghe được. Nơi này tối đa cũng liền là tiểu lưu manh chạy tập trung thôi. Không nên ôm có quá lớn chờ mong. Người mới là nơi này nhân vật lớn nhất. Robin lúc nói khóe miệng mang theo mỉm cười, phảng phất là một hơi gió mát. Kém chút để Bakuli coi là thấy được ảo giác. Ta cảm thấy người ý tứ càng nhiều hơn chính là người nơi này không có có nhãn lực kính. Thậm chí ngay cả ta cái này thất vũ hải đều không có nhận ra. Bakuli không phải lần đầu tiên đậu đen rau muống Robin tiểu tâm tư nhiều lắm. Không biết có phải hay không là tại hắc ám trong thế giới sinh sống quá lâu. Nói chuyện luôn để Bakuli đoán một cái. Lại nói, chính phủ thế giới không phải đem hắn bị đề danh vì thất vũ hải tin tức hướng toàn thế giới đều đăng báo giấy à? Làm sao người nơi này đều không có nhận ra hắn? Không phải là chính phủ thế giới ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, không có hướng bên này bán a? Còn có, ngươi còn không thừa nhận, ngươi gọi ta đi ra đến, là không phải là muốn để cho ta khi hộ vệ của ngươi ý tứ? Vừa mới người kia đã là cái thứ tư. Không sai, tuy nói nơi này vô cùng hỗn loạn, nhưng là cũng không trở thành đến cá nhân liền chặt. Hơn nữa nhìn Bakuli cách ăn mặc cùng bên hông bảo kiếm, cũng hẳn là biết đạo Bakuli không phải dễ trêu, nhưng cũng là bởi vì Robin nguyên nhân, hai người bọn họ đã tao ngộ 4 cái hải tặc công kích. Với lại đều là Robin chủ động trêu chọc, nàng ngược lại là hưởng thụ lấy Bakuli bảo hộ, một lần cũng không có động thủ một lần, bất quá vì mỹ nữ làm bảo tiêu. Đối với Bakuli tới nói cũng là lần đầu tiên, Bakuli cùng Luffy đã trải qua 10 ngày đi thuyền. Đi tới cái này ma cốc trấn về sau, liền tạm thời riêng phần mình hoạt động. Bọn hắn đi ma cốc trấn tìm hiểu một cái không đảo tin tức, mà Bakuli lúc đầu dự định liền trên thuyền ở lại. Thế nhưng là Robin nói muốn đi ra ngoài dạo chơi, muốn Bakuli theo nàng cùng đi. Đúng, lần này bởi vì đi không đảo thực sự quá nguy hiểm, cho nên Bakuli liền để Dory về trước Đông Hải chờ đợi Wadi cùng Kuro bọn hắn. Bakuli xong việc về sau liền đi tìm bọn họ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Robin che miệng cười khẽ. Bị ngươi phát hiện đâu. Robin, Người nói người nơi này có phải hay không đều không có báo chí sao? Vì cái gì giống như không có người nhận biết ta cũng như thế. Bakuli nói, nhìn không ra ngươi còn có chút tự luyến a. Bakuli lão bản, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngay tại Robin còn đi theo Bakuli hướng phía trước thời điểm ra đi. Nàng đột nhiên phát hiện Bakuli lúc này vậy mà dừng bước. Với lại trên thân chiến ý bồng phát, tựa như là trong rừng rậm gặp đối thủ sư tử. Robin từ trước tới nay chưa từng gặp qua Bakuli cái dạng này thời điểm. Trong ấn tượng của nàng, liền là lúc trước cùng Crocodile thời điểm chiến đấu, Bakuli cũng không có khẩn trương như vậy qua. Bakuli, người thế nào? Robin không hiểu hỏi nói. Bakuli không nói gì, chỉ là ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, cũng không nhúc nhích. Robin lần theo Bakuli ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước ngồi một cái đang tại ngụm lớn ăn anh đào phái người. Bên cạnh còn có một bình rượu, ăn mặc có chút lôi thôi hải tặc, hở răng càng khiến người ta nhìn lộ ra hèn mọn. Này này này, đây không phải mới nhậm chức thất vũ hải Bakuli sao? Lần đầu gặp mặt, còn xin chỉ giáo nhiều hơn a. Lần này Bakuli rốt cuộc tìm được một cái người biết hắn. Lại là không nghĩ tới sẽ là người này. Maxande, tích, Bakuli mặt không thay đổi nói. Không sai, phía trước người này chính là A một mực tìm kiếm mục tiêu. Sát hại băng hải tặc dâu trắng thuyền viên thát dâu đen. Không nghĩ tới ngươi còn nhận biết ta. Thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Dâu đen mặc dù mạnh nhất nói như thế lấy, nhưng là trên mặt của hắn lại một điểm không có cảm thấy vẻ mặt kinh ngạc. Hơi đắc ý cười hai tiếng về sau, hắn nụ cười trên mặt cấp tốc thu nạp, tận lực bồi tiếp một bộ biểu tình hung ác. Xem ra ta một ít chuyện vẫn rất có tên a. Dâu đen tích bản thân luôn luôn đều rất chú trọng tự mình bảo hộ. Tại băng hải tặc dâu trắng thời điểm rõ ràng thực lực phi thường cường đại. Thậm chí có thể tại tóc đỏ sang chính diện lưu lại vết thương. Thế nhưng là liền là dưới tình huống như vậy. Toàn bộ trên biển lớn, bao quát băng hải tặc dâu trắng tất cả mọi người vậy mà đều không biết đạo chuyện này. Mà băng hải tặc tóc đỏ cũng không có khả năng liền chuyện này khắp nơi ồn ào. Cho nên cho tới bây giờ hắn căn bản cũng không nổi danh. Thậm chí ngay cả một mao tiền thưởng đều không có. Duy nhất tương đối nổi danh sự tình liền là hắn giết băng hải tặc dâu trắng tứ phiên đội trưởng. Thát. Nhưng là sự tình này Bakuli lại là từ đâu nghe được. Cái này khiến tích có chút lòng nghi ngờ. Mà Bakuli lúc này nhìn dâu đen dáng vẻ. Hẳn là rất sớm đã biết đạo Bakuli muốn tới. Với lại liền ở chỗ này chờ lấy Bakuli tới. Là cái kia liền Oka tay bắn tỉa sao. Lúc này Bakuli tâm lý không khỏi có chút ảm đạm. Không nghĩ tới mới vừa tới đến ma cốc trấn liền gặp dâu đen. Hơn nữa còn bị hắn cho mai phục ở. Bởi vì tại Bakuli lúc này cảm ứng bên trong. Chung quanh không xa mấy cái phương vị. Vậy mà đều đồng thời xuất hiện mấy cái không kém khí tức phản ứng. Đây cũng không phải là trước đó đánh chạy những cái kia hải tặc lưu manh có thể so. Bakuli, trở thành đồng bọn của ta đi. Tăng thêm ta băng hải tặc. Để cho ta cùng một chỗ thành vì cái này trên biển lớn vương giả. Đem cái thế giới này náo hắn cái long trời lở đất. Dâu đen tích nắm lấy một cái anh đào phái nhét vào miệng bên trong. Sau đó duỗi ra chân thành mời Bakuli gia nhập hắn băng hải tặc. Một bên Robin không hiểu nhìn trước mắt cái này nhìn như thô giáp nam nhân. Vậy mà lại mời đại danh đỉnh đỉnh thất vũ hải gia nhập hắn băng hải tặc. Hơn nữa nhìn Bakuli cái này như lâm đại địch bộ dáng. Tuyệt không cho rằng đối phương là đang nói đùa. Như vậy gióng trống khua chiêng chính là muốn mời ta gia nhập ngươi sao? Bakuli nhếch miệng cười lạnh. Đối với dâu đen mời hoàn toàn bỏ mặc. Đồng thời còn kích thích hắn nói ra. Chờ ngươi qua, hỏa quyền A một cửa ải kia rồi nói sau. A, ngươi vậy mà nhận biết A. Hắn còn đang đuổi giết ta sao? Thật là rất lâu chưa từng gặp qua A. Thật thật hoài niệm cùng hắn uống rượu với nhau thời gian. Nhìn dâu đen cái dạng này. Cũng không phải hư tình giả ý. Ta kỳ thật vẫn muốn mời A gia nhập ta tới. Thế nhưng là hắn đối ta hiểu lầm quá sâu, để cho ta không có cơ hội. Nhìn trước mắt không giống giả mạo dâu đen, Bakuli tâm lý đối với hắn phòng bị trong nháy mắt nâng lên cao nhất. Đồng thời thân thể căng cứng, làm xong có thể tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Đúng, ngươi cùng ấy là bằng hữu sao? Nếu là như vậy, vậy liền thật trùng hợp. Ngươi có thể hay không đem ta ý tứ mang cho hắn? Tích giờ phút này thâm tình chậm rãi dáng vẻ. Nếu không phải Bakuli thật sâu biết đạo hắn là một cái dạng gì người, chỉ sợ lúc này liền đã bị hắn lừa gạt. Chỉ là tại vương quốc Alabasta đánh qua một khung thôi, cũng không có cái gì quá sâu giao tình. Bakuli nói như vậy nói. Cho nên ngươi bận bịu ta khả năng không thể giúp, có đúng không? Vậy thì thật là đáng tiếc. Tích lúc nói, còn sờ lên sau gáy của chính mình muôi, để bày ra mình tiếc nuối. Ngay tại Bakuli cùng dâu đen tại dùng ngôn ngữ lẫn nhau giao phong thời điểm, từ bên cạnh trong tửu quán truyền đến một trận tiếng ồn ào. A a a, tìm cái gì không đảo? Nguyên lai đều là một đám đồ đần. Nguyên lai không biết đạo lúc nào. Bọn hắn đi tới một gian tửu quán bên ngoài, mà từ trong tửu quán truyền đến một cái nói chuyện phi thường thanh âm phách lối. Chỉ chốc lát sau, Zoro cùng Luffy hai người phi thường chật vật đi ra, mà Nami cũng theo sát phía sau. Các ngươi đây là... chấm ngoặc kép. Robin nhìn có chút ngây người, thoạt nhìn là Luffy bọn hắn cùng người đánh nhau, nhưng cái này là thắng hay là thua? Không có chuyện, Nami nói thời điểm miễn cưỡng cười một tiếng, nói xong còn ngẩng đầu nhìn Bakuli. Gặp Bakuli không có nó thần sắc của hắn sau liền thất vọng cúi đầu. Bakuli một nhìn bộ dáng của bọn hắn liền biết đạo bọn hắn khẳng định là bị bên trong Bellamy cho cười nhạo, hơn nữa còn bị Bellamy làm nhục một trận. Lúc này Bakuli không nói gì. Hắn không có đi quản trước mắt cái này để hắn như lâm đại địch dâu đen. Ngược lại đón Nami ánh mắt đi vào nhà này tửu quán. Mà dâu đen Tích cũng là kỳ quái Bakuli cử động, không biết đạo hắn muốn làm gì. Đi vào xem xét, quả nhiên trên mặt đất tất cả đều là bình rượu bột phấn, còn có bốn phía chảy xuôi rượu. Mà ở bên cạnh ngồi liền là còn tại tùy ý cuồng tiếu Bellamy một nhóm người. Uy, lại tiến đến một tên, sẽ không lại là vì đến hỏi không đảo sự tình a? Tại Bakuli sau khi đi vào, tới gần cạnh cửa một cái tiểu lâu lâu nhìn thấy Bakuli, lại là một trận chế giễu. Nói xong mình lại là cười ha ha một tiếng. Chỉ là để hắn kỳ quái là, ngay từ đầu mọi người còn cùng hắn cùng một chỗ cười, càng về sau mọi người vậy mà đều từ từ ngưng cười âm thanh. Khiếp sợ nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tại trong tửu quán người, liền ngay cả lão đại của bọn hắn Bellamy lúc này đều kinh hãi người ngồi không vững thể, ngã dầm trên mặt đất. Cảm giác được xảy ra đại sự, tiểu lâu lâu vội vàng đi lên phía trước. Thế nhưng là nhìn thấy khuôn mặt người này lại làm cho hắn hồn phi phách tán. Lập tức đặt mông ngồi trên mặt đất. Thất Vũ Hải, ác ma quý tộc chớ. Cách, run rẩy sau khi nói xong, muốn từ bản thân trước đó lại cười lời nói một cái Thất Vũ Hải, lập tức bị hù nửa người dưới không nghe sai khiến. Vậy mà tại chỗ bài tiết không kiềm chế. Ta muốn hỏi thăm một chút đi không đảo tin tức. Các ngươi có ai có thể nói cho ta biết không? Ta, tha hắn không chết. Nói xong Bakuli khóe miệng mang theo một vòng mỉm cười, giống như là một cái hỏi đường lữ nhân. Thế nhưng là lấy thân phận của hắn, lại thêm lời nói này lại làm cho người không rét mà run. Thất Vũ Hải Bakuli, ngươi không có thể ra tay với chúng ta. Ta là Doflamingo thủ hạ. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng một cái khác Thất Vũ Hải đối nghịch sao? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Bellamy lúc này dùng sức đứng lên, ngoài mạnh trong yếu thét lên. Doflamingo, thật sự là thật hoài niệm một cái tên a. Bakuli cười nói đến hắn còn thiếu ta một cái trái ác quỷ đâu. Lúc trước ta thế nhưng là trả tiền, ta thế nhưng là đang muốn hắn tính sổ. Đến bây giờ Bakuli đều còn nhớ rõ Don Quixote gia tộc hố cái kia hai cái trái ác quỷ. Lúc trước cái kia tiền đối Bakuli tới nói thế nhưng là khoản tiền lớn. là hắn tân tân khổ khổ đả kích hải tặc nhiều năm như vậy để giành tới. Vốn còn muốn dùng để mua hai cái trái ác quỷ mở ra một cái hắn niệm năng lực. Thế nhưng là chờ hắn tiền đặt cọc cũng chính là một nửa tiền cho Don Quixote gia tộc về sau lại. Đột nhiên gửi thư nói bị cướp. Với lại tiền đặt cọc còn tha thứ không trả lại. Để Bakuli lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bút chướng này Bakuli thế nhưng là một mực còn nhớ đâu. Chỉ là Bakuli không biết là. Đối với việc này. Thật sự là hắn là oan uổng người ta Mingo. Người ta làm ăn làm sao lại tự biên tự diễn cướp đoạt khách nhân vật phẩm. Doflamingo có thể trở thành hắc ám thế giới lái buôn. Bị thế giới dưới đất người coi là tiểu sửu. Lại làm sao lại làm ra bại hoại mình danh dự sự tình đến. Lúc trước cho Bakuli cái kia hai viên trái ác quỷ đích thật là bị người cho đoạt. Phạm nhân tên là Thái Tá Lo. Về phần cái này tiền đặt cọc không lui về. Đây là người ta quy củ. Không có khả năng bởi vì Bakuli một người mà ngoại lệ. Nếu là Doflamingo biết đạo cũng là bởi vì nguyên nhân này mà trêu chọc đến một cái tân tấn thất vũ. Hải, đại khái cũng sẽ dở khóc dở cười a. Đang lúc Nami muốn đi vào tìm Bakuli thời điểm. Bakuli lập tức liền từ bên trong đi ra. Nhìn dáng vẻ của hắn giống như không có trải qua chiến đấu bộ dáng. Lập tức để Nami yên lòng. Thật sự là không rõ. Lấy Bakuli thực lực. Nàng còn lo lắng cái gì? Cho nên nói yêu đương đều là mù quáng. Đi thôi. Nói một tiếng. Bakuli cười đối Robin cùng Nami bọn hắn nói ra. Sau đó liền đi ở phía trước. Rời khỏi nơi này. Nhân loại mộng tưởng là sẽ không kết thúc. Ha ha ha. Ngay tại Bakuli cùng Luffy chuẩn bị rời đi thời điểm. Trước đó để Bakuli như lâm đại địch răng hở nam nhân một tay lấy bình rượu theo trên mặt đất. Đối Bakuli bọn hắn lớn tiếng thét lên. Zoro cùng Luffy quay đầu nhìn một chút người kia về sau. Liền quay đầu rời đi. Mà Bakuli cũng là sắc mặt khó coi. Trong lòng suy nghĩ một cái sau liền rời khỏi nơi này. Mà tại chỉ chốc lát sau về sau. Khi lại một lần nữa có người tiến vào cái này tử quán về sau. Lập tức bị hù hồn bất phụ thể. Giống như phong trốn. Quỷ a. Chấm ngoặc kép, chỉ gặp nơi này cái gì cũng không có. Cùng Luffy lúc rời đi không hề khác gì nhau. Duy nhất cải biến là nhiều đầy đất xác ướp. Thứ 272. Bakuli cùng Luffy bọn hắn cùng một chỗ sau khi trở về. Vẫn đợi tại trên thuyền. Không tiếp tục ra ngoài. Mấy người đều rất trầm mặc. Ai cũng không nói gì. Có lẽ Luffy cùng Zoro là bị Bakuli thủ pháp làm việc cho kinh đến. Có lẽ là bởi vì gặp dâu đen dạng này dị vật. Đối không sai. Liền là dị vật. Tại lần thứ nhất gặp thời điểm. Bakuli cũng cảm giác được. Không. Phải nói là hắn trời sinh Haki quan sát nói cho hắn biết. Thân thể kia bên trong ba cái đồ vật. Liền trong khoảnh khắc đó. Bakuli cảm nhận được đến từ tử vong nguy hiểm. Hắn biết đạo dâu đen tuyệt đối có giết chết lực lượng của hắn. Tại chính diện đối quyết, Bakuli tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Không chỉ là dâu đen một người đơn giản như vậy. Hắn cái kia mấy người đồng bọn thuyền y đốc quy cùng tay bắn tỉa Oka bọn người có thể bị dâu đen. Nhìn chúng trở thành đồng bọn của hắn, đều không phải là cái gì dễ tới bối. Không thể nhàn nhã như vậy. Bakuli nhìn qua phía trước cự đại vòng xoáy. Trong lòng nặng nề nghĩ đến. Trải qua một đêm chuẩn bị, băng hải tặc mũ rơm thuận lợi đi tới cái kia sẽ xuất hiện knock upstream địa phương. Ngay tại Bakuli phía trước, một cái to lớn vô cùng vòng xoáy xuất hiện. Khi vòng xoáy xuất hiện trực tiếp đem Going Merry cho kéo vào. Bởi vì có Tinh Tinh cùng viên hầu trợ giúp của bọn hắn. Luffy bọn hắn rất thuận lợi. Lại thêm Bakuli người xuyên Việt này hỗ trợ. Cho nên băng hải tặc mũ rơm rất thuận lợi đi tới đặt trước vị trí. Cái này thật muốn đi không đảo sao? Usopp có chút bận tâm hỏi. Ta càng thêm lo lắng chính là có phải thật vậy hay không có rảnh đảo a? Vạn nhất phía trên ngoại trừ vân cái gì cũng không có làm sao bây giờ? Yên tâm đi. Luffy ý chí chiến đấu sục sôi nói ra. Nhất định sẽ có. Cẩn thận, nó upstream muốn tới. Nami sắc mặt nặng nề nói. Nami lời vừa mới nói xong. Mọi người nhất thời phát hiện tại bọn hắn bốn phía trên mặt biển. Nước biển tựa hồ còn tại chìm nổi. Nhưng mà, đó cũng không phải chìm xuống. Tương phản chính là Going Merry, vị trí trên mặt biển chính đang chậm rãi nhô lên. Nắm chặt, Nami lớn tiếng thét lên. Đúng lúc này, Knock Upstream rốt cục triệt để bạo phát ra. Một cỗ có thể hủy thiên diệt địa lực lượng. Để nặng mấy vạn tấn nước biển từ đáy biển bỗng nhiên lao ra. Đột nhiên xuất hiện Knock Upstream. Từ mặt biển thẳng tắp vọt lên bầu trời. Mà ngồi ở trên thuyền tất cả mọi người. Cảm giác được một cỗ cường đại áp lực tới. Đem bọn hắn gắt gao theo trên bong thuyền. Không thể động đậy. Bay lên. Tàu Mary bị sóng biển vọt lên hướng phía trên bầu trời đám mây đi qua. Xa xa nhìn lên. Cái này hải lưu thật giống như đạn pháo rơi vào trong nước kích thích bọt nước. Chỉ bất quá. Cái này bọt nước quá lớn xiết. Phảng phất che khuất bầu trời. Lúc này Going Merry đáp lấy cỗ này sóng biển. Hướng lên bầu trời đi thuyền. Không biết đạo qua bao lâu. Khi đội thuyền rốt cục sông lên đám mây thời điểm. Mọi người phát hiện bọn hắn vậy mà không có rơi xuống đi. Mà tựa như tại đất bằng. Vững vàng đứng tại nơi này. Mà Bakuli cũng là mở to hai mắt tò mò nhìn nơi này. Đi vào cái thế giới này lâu như vậy. Hắn cũng là lần đầu tiên đến không đảo. Nhìn thấy như thế khiêu chiến nhân loại thường thức hiện tượng. Cho dù là Bakuli cũng không nhịn được phải nhìn nhiều nhìn. Nơi này chính là không đảo à. Cảm giác có chút kỳ quái à. Rõ ràng là vân. Nhưng lại giống như là thổ địa. Với lại nơi này sinh vật cũng rất kỳ quái. Robin không biết đạo từ cái gì bắt lấy một đầu từ trong mây rơi ra ngoài cá. Hiếu kỳ dò xét cái này có chút kỳ quái cá. Còn có nơi này. Đối với mới vừa tới đến không đảo người. Nơi này hết thảy đều quá kỳ quái. Nhìn tới đây sinh vật vì thích ứng hoàn cảnh nơi này. Là làm ra khỏi nơi này đặc hữu tiến hóa phương hướng. Robin làm các nhà khảo cổ học. Mặc dù không là sinh vật học chuyên gia. Nhưng lại là thỏa học phách. Tri thức dự trữ phi thường phong phú. Một nhìn đến đây sinh vật liền đã đoán được đại khái tình huống. Dù sao nơi này là vạn mét không trung không đảo. Cùng trên đất hoàn cảnh so sánh. Sẽ có mình một bộ sinh vật hoàn cảnh sinh hoạt là phi thường bình thường sự tình. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Một người sao? Chỉ gặp lúc này Usopp mang theo kính viễn vọng giống như phát hiện cái gì? Đột nhiên lớn tiếng thét lên. Bakuli nghe được thanh âm nhìn lại. Lập tức cảm giác sự tình không ổn. Quả nhiên, chỉ gặp một cái trên chân tựa như là dẫm lên ván trượt đồ vật. Thật nhanh hướng phía Going Merry lao đến. Với lại càng để cho người kỳ quái là... Trên mặt của người này mang theo một cái cổ quái mặt nạ. Một tay tấm chán, trên vai khiêng giống như là pháo hỏa tiễn vũ khí. Đây là Sandia nhất tộc người. Nhìn qua nguyên tác Bakuli liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Đều đi chết đi. Người kia đáp lấy ván trượt đi tới Going Merry chỗ gần về sau. Lớn tiếng thét lên, sau đó liền là một cái nhảy vọt. Trong nháy mắt liền đi tới Going Merry phía trên. A, xem ra không đảo người không thế nào hữu hảo a. Sanji sắc mặt âm trầm nói. Không dùng người chào hỏi. Sanji, Zoro cùng Luffy ba người tất cả đều hướng về cái này người kỳ quái nghênh đón tiếp lấy. Thế nhưng là người đeo mặt nạ này dị thường cường đại. Luffy ba người vừa mới xông đi lên thời điểm. Liền bị người đeo mặt nạ một cái tiếp một cái miểu sát. Vẻn vẹn chỉ là dùng ba chiêu liền đem Luffy bọn hắn cho đánh ngã xuống đất. Các ngươi, đây là thế nào? Nami bất mãn nói. Nàng thật sự là không thể tin được băng hải tặc mũ rơm tam đại chủ lực lại bị đối phương lập tức. Liền giải quyết, chẳng lẽ không đảo người mạnh như vậy sao? Kỳ thật chỉ có Bakuli biết đạo tình huống của bọn hắn không có như vậy không chịu nổi. Bởi vì cái này không đảo là thuộc về vạn mét trên không trung. Không khí vô cùng mỏng manh. Để bọn hắn ở chỗ này hô hấp đều có chút khó khăn. Không chỉ là Luffy bọn hắn. Tại đi lên trước tiên Bakuli cảm thấy, đây là hải tặc thế giới đều có, không đảo chứng. Chỉ là cùng Luffy bọn hắn khác biệt, có thể nguyên tố hóa Bakuli. Ngay đầu tiên liền giải quyết vấn đề này, mà người đeo mặt nạ kia tại đánh bại Luffy ba người bọn họ về sau. Tại trên tầng mây quay đầu lượn quanh một vòng, lần nữa hướng về Going Merry đến đây. Chỉ là lần này mục tiêu biến thành Bakuli. Bakuli lạnh hừ một tiếng. Đối với cái này không biết tốt xấu ra hỏa cảm thấy buồn cười. Cái này Hương Dia người vậy mà muốn có ý đồ với hắn. Cung Nguyệt hình cồn cát. Ngay tại đối phương nhấc chân mặc kỳ quái bàn chân hướng về Bakuli đá tới thời điểm. Bakuli tay phải vạch một cái. Chỉ gặp một mảnh cắt lưỡi đao từ trên thân thể người kia xuyên qua. Cung Nguyệt hình cồn cát là Bakuli đem cánh tay to lớn hóa sau biến thành hình trăng lưỡi liềm cát. Lưỡi đao chạm kích địch nhân, sẽ chỉ làm cắt lưỡi đao đụng phải thân thể, không tạo thành tổn thương. Là cái một khi bị cắt lưỡi đao chém chúng liền sẽ bị hút sạch tất cả trình độ kinh khủng chiêu thức. Cuối cùng sẽ không lực ngã xuống mà biến thành thiếu khuyết trình độ xác ướp. Đây là một cái phi thường khủng bố chiêu thức. Chỉ gặp người kia tại Nami cùng Usopp bọn hắn ánh mắt kinh hãi bên trong. Từng điểm biến thành xác ướp dáng vẻ. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.